Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 163, giá trị 8 con số đồ dùng trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưu Hạo Nhiên nói tiếp, Triệu tiên sinh, người xem có cần hay không chúng ta cùng đi người cùng một chỗ kiểm tra một chút biệt thự, nhìn xem có vấn đề gì hay không, không có có vấn đề, người cần tại đây phần nghiệm thu trên văn kiện ký tên. Triệu Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có thể, bởi vì vừa vặn muốn đỗ xe, Triệu Phong liền lựa chọn theo ga ra tầng ngầm nhập hộ. Thế nhưng là, làm Triệu Phong cùng Hà Quân, cái Lý Tư ba người lái xe tiến nhập ga ra tầng ngầm thời điểm, thình lình phát hiện ga ra bố cục giống như có chút quá hợp quy tắc rồi. Cẩn thận, nắn nót cách đi ra 8 cái xe vị, so với dự tính còn ít hơn 2. Bất quá những thứ này xe vị đều cũng đủ lớn, 6x6 ba bác tư ngừng đi vào đều hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa tại nhập hộ cửa đâu còn trống rỗng một vùng, dùng để đỗ xe ngược lại cũng đủ, bất quá chính tốt mình còn có 2 chiếc xe máy, quay đầu lại để ở chỗ này cũng được. Mắt nhìn ước chừng vượt qua rộng 2 mét nhập hộ cửa, xuất ra chìa khóa mở cửa tiến vào biệt thự. Lúc mới nhập môn chính là một cái tủ giày, bên tay trái là một thứ đại khái 20 mét vuông tả hữu bóng dáng thanh âm phòng. Bên tay phải là một cái chơi mạt trực phòng, càng đi về phía trước đối diện chính là một cái đất tầng tiếp theo WC toa. Lét lốp toilet, mặt khác toilet bên trái còn có một cánh cửa, bất quá cánh cửa này Triệu Phong không có đi mở ra, Mưu Hạo Nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt. Toilet cùng chơi mạt trực phòng trung gian là thang lầu, về phần thang lầu đối diện rõ ràng là một cái thang máy. Cái này hắn sao mới là thật thang máy nhập hộ A, quyết đoán lựa chọn thang máy, ấn mở cửa. Thang máy nhanh chóng mở ra, trong thang máy thình lình phủ lên một tầng dày đặc thảm, đạp lên sẽ có một loại rất rõ ràng mềm mại cảm giác. Theo thang máy tăng lên, chưa đủ mấy giây, thang máy liền đã tới lầu 1. Lầu 1 một chút gian phòng, Triệu Phong cũng nhất nhất nhìn thấy, Mưu Hạo Nhiên cường điệu cho giới thiệu một chút vài cái phòng ngủ. Căn cứ Mưu Hạo Nhiên giới thiệu nói, sửa sang ngôi biệt thự tiền gắn dùng vượt qua 8 vị mấy. Tất cả đồ dùng trong nhà đều mua sắm cùng Milan đồ dùng trong nhà triển, tất cả phòng ngủ giường toàn bộ mua sắm cùng Italy đỉnh cấp nhãn hiệu Turi, nhất là phòng ngủ chính cái kia cái giường lớn, giá tiền của nàng vượt qua 7 chữ số. Tô thêu dệt liền bối cảnh bức tường, đầu giường khảm nạm đều là thi hành hoa lạc đời kỳ thủy tinh thụy điển hoàng thất ngự dụng nệm Hayson một chương đồng dạng 100 vạn ra. Trong thang lầu trang trí tủ càng là đến từ nước Pháp, nghe nói còn là Louvre cung cùng khoản. Tượng nhân thủ công khắc hoa làm xưa cũ công nghệ 80 vạn. Lầu 19 mét chọn cao lớn phòng ăn lớn vẻn vẹn cái kia trương bàn ăn cùng 10 chuôi ra thật chỗ ngồi giá cả thỏa thỏa 2 tuyến thành thị một bộ phòng. Bàn ăn đồng dạng đến từ chính Italy Turi, nhãn hiệu kinh điển tay vẽ phong cách càng là lộ rõ xa hoa khí chất. Mưu Hạo Nhiên đi tại Triệu Phong bên cạnh cường điệu giới thiệu nói. Triệu tiên sinh, người xem đến cái bàn này hoa văn không có. Triệu Phong ánh mắt theo ngón tay của hắn nhìn lại, chứng kiến những thứ kia màu vàng hoa văn về sau, lập tức cảm thấy hết sức xinh đẹp. Những hoa văn này nhìn có chút đoan trang mỹ quan a. Mưu Hạo Nhiên nghe vậy, hàm xúc cười cười, giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khuôn mặt này trên bàn cơm, vì để cho tất cả hoa văn đơn nhất không có sắc sai, toàn thể đường vân đều dựa vào Italy công tượng dùng lưu kim tài liệu tay vẽ mà thành, nhìn như bình thường một cái món. Ăn, ghế dựa liền giá trị 6 vạn nguyên, sau đó hắn có giới thiệu đám mây vẻ ngoài hàng loạt ghế sofa. Đặt mông ngồi xuống, Triệu Phong lập tức cảm giác mình thân thể thật sâu lâm vào ghế sofa ở bên trong, mềm mại cảm giác vờn quanh dưới thân, thật là siêu cấp thoải mái. Không thể không nói kẻ có tiền hưởng thụ thật sự chất phác tự nhiên. Kiểm tra rồi một lần về sau, Triệu Phong không có nổi lên suy nghĩ gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Trực tiếp cho Mưu Hạo Nhiên nghiệm thu trên văn kiện ký tên. Ký tên ngoài, Triệu Phong đi theo miệng hỏi, trong biệt thự lắp đặt thiết bị phong cách cũng là cùng biệt thự cùng một chỗ xếp đặt thiết kế hay sao? Mưu Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, không sai, Triệu tiên sinh. Trong biệt thự xếp đặt thiết kế phong cách nguyên bộ đồ dùng trong nhà, đều là nhà thiết kế giúp đỡ tuyển định đấy, đến nỗi mỗi một cái đồ dùng trong nhà lớn nhỏ đều là dựa theo biệt thự nội bộ bố cục cùng một chỗ xác định đến đấy. Triệu Phong nghe vậy, cười nói tạ, đi, cái kia đã làm phiền ngươi. Không dám không dám, có thể vì Triệu tiên sinh phục vụ là vinh hạnh của chúng ta, vậy ngài nếu như không có những chuyện khác lời nói ta liền cáo từ trước. Người có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chấm, được rồi, Mưu Hạo Nhiên lui về phía sau một bước cùng trợ thủ của mình hai người chỉnh tề hướng về phía Triệu Phong hơi hơi cúi đầu. Cái kia Triệu tiên sinh, chúng ta liền cáo từ rồi. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, không thể không nói, Mưu Hạo Nhiên phục vụ coi như không tệ. Nói thật, thực chất bên trong coi như là một cái vẫn thanh Triệu Phong, mới đầu trong nội tâm đối với biệt thự chọn dùng Italy cùng nước Pháp đợi nhiều đất đồ dùng trong nhà thời điểm còn là có chút bất mãn. Thế nhưng suy nghĩ một chút trong nước một chút đồ dùng trong nhà, đứng đầu đồ dùng trong nhà tuy rằng cũng có thế nhưng so sánh với bên ngoài biệt thự quan phong cách trong nước có thể đạt đến như bây giờ hiệu quả khẳng định rất ít đến nỗi không có. Vì vậy vì để cho trong biệt thự bên ngoài phong cách đơn nhất, nhà thiết kế hẳn là cũng xuống đại công phu, Triệu Phong bất mãn cũng chỉ tiêu tán. Bước chậm tại rộng thùng thình trong biệt thự bên ngoài, không thể không nói căn biệt thự này so với cửu gian đường biệt thự không gian có vẻ lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi thẳng ép mình tại Hồng Kông Thiền Thủy Loan số 19. Ngồi ở trên ghế salon hưởng thụ lấy một trận về sau. Triệu Phong thiếu điều nhớ tới Hà Quân cùng cái Lý Tư mấy người sự tình. Mắt thấy thời gian muốn đến giữa trưa, Triệu Phong quyết đoán bắt chuyện tới Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người. Tuyên bố, các ngươi bây giờ là ở tại Quốc Thái Hàng Không trong túc xá A, Hà Quân cùng cái Lý Tư song song gật đầu. Phải, tiên sinh, cái Lý Tư vốn chính là một cái không nói chuyện nhiều tính khí, Hà Quân đáp ứng nói. Tốt lắm, vừa vặn ta có hơn 10 phòng nhỏ dùng để cho thuê, các ngươi đây đi qua nhìn một chút, có yêu mến lựa đi ra trực tiếp vào ở là tốt rồi, cũng miễn đi tiền thuê nhà, coi như là ta cho các ngươi một điểm nhỏ phúc lợi. Hà Quân cùng cái Lý Tư nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bọn hắn hiện tại ở tại Quốc Thái Hàng Không ký túc xá, điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng là ở đâu dù sao cũng là một cái trụ sở tạm thời. Triệu Phong có thể như thế vì bọn họ suy nghĩ, bọn hắn đương nhiên trong lòng còn có cảm kích. Triệu Phong thuận đường cũng chuẩn bị đem chuyện này cùng Bảo Lý Tư, Mắc Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người cùng một chỗ thông báo một chút. Vì vậy, Triệu Phong nhường Hà Quân gọi bọn hắn đi ra đến ăn một bữa cơm, coi như là năm sau chính hắn một lão bản thỉnh bọn hắn liên hoan a. Vốn Triệu Phong chuẩn bị định cái Triều Tiên thịt nướng nhà hàng, thế nhưng trưng cầu ý kiến thời điểm, Bảo Lý Tư, Mắc cùng cái Lý Tư ba cái người nước ngoài nhất trí yêu cầu ăn thiên hạ tiểu đồ nướng, Triệu Phong cũng chỉ sửa đổi một cái đính san sành. Lái xe đi nhà hàng trên đường, Triệu Phong cho Vân Thượng Nguyệt Đào Văn Sơn gọi một cú điện thoại. Chữ trên đồ gốm trên đối với Triệu Phong tự nhiên không dám thất lễ, chính rõ ràng cùng lúc đó ăn cơm trưa uống canh thiếu chút nữa nóng miệng. Hết lần này tới lần khác trong điện thoại ngữ khí được kêu là một cái cung kính. Hẹn rồi 3 giờ chiều đi xem phòng ốc, Triệu Phong cúp xong điện thoại, Đào Văn Sơn mới là vội vàng cầm lấy một lọ nước khoáng, ừng ực rót vào trong miệng. Xuyến cả buổi, mới vừa rồi bị phòng miệng cảm nhận sâu sắc mới thoáng giảm bớt hơi có chút. Triệu Phong định nhà hàng là khen ngợi nhiều nhất một nhà quán đồ nướng, tên rất kiên cường, liền kêu ba tỉnh Đông Bắc. Làm Bảo Lý Tư cùng Mắc còn Triệu Bối, Tô Ngạn Phi hai nữ bọn hắn một lên sau khi tới. Triệu Phong điểm 100k thịt xiên đã bị đưa lên đến gần một nửa nhi. Cách trương,